Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 532 Nhan Gia. Lần này hồn giới các lộ hồn giả đều tụ tập ở Tứ Đại Vương Thành Hình Thanh Thành, chờ đợi hồn giới cao giai hồn giả cùng xé mở kết giới, tiến vào cái kia Thiên Hàn Bí Cảnh. Mà Thiên Hàn Bí Cảnh cùng hồn giới liên thông giới môn chính là Hình Thanh Thành một chỗ ao hồ. Ai? Ali, ngươi tới nơi này cũng là vì xem náo nhiệt sao? Ta nói cho ngươi, muốn nói xem náo nhiệt, Tí Tiên Các là cái tốt nhất địa phương. Đi, ta mang ngươi đi vào. Tịch Ly tránh đi Nhan Thiếu giật tay, ngươi vẫn là trước đem ngươi này chỉ địa viêm hồn thú trước thu hồi đến đây đi, nơi này hồn giả nhiều như vậy. Như vậy một con thật lớn hồn thú, thập phần chói mắt, hơn nữa hiện giờ Hình Thanh Thành không thể so ngày nào đó. Giờ phút này chính là tụ tập hồn giới vô số cao giai hồn giả, nếu là Nhan Thiếu Giật lại kiêu ngạo nháo sự, có thể hay không an toàn tồn tại liền khó nói. Nhan Thiếu Giật cũng không phải cái thật khờ, theo lời đem kia thật lớn địa viêm hồn thú thu vào hồn thú trong túi, chẳng qua vẫn là có chút hồn giả chú ý tới hai người. Nhan Thiếu Giật nhìn bốn phía, Ali, chúng ta vẫn là nhanh lên vào thành đi. Chú ý tới Nhan Thiếu Giật buông xuống đầu, Nhan Thiếu Giật đem đầu thấp, bởi vì hắn thấy được nhà bọn họ Nhất Hung Nhị Bá Bá, xong rồi. Không nghĩ tới, lúc này đây Nhan ra thế nhưng là Nhị Bá mang đội. Nhan Thiếu Giật có chút nôn nóng muốn đi kéo Tịch Ly rời đi, gầm lên giận dữ, làm hai người ngừng nện bước. Nhan Thiếu Giật, Nhan Thiếu Giật đầu thấp càng thêm thấp. Chợt một trận gió thổi qua, Nhan Thiếu Giật lỗ tai đã bị người cao cao dẫn theo. A a a a, đau đau đau. Nhị Bá, ngươi nhẹ một chút, ta lỗ tai đều sắp không có. Ngươi cũng biết ngươi lỗ tai sắp đã không có, ta xem ngươi là toàn bộ hồn sắp không có. Ngươi nói một chút, ngươi mấy ngày này lại đến nơi nào chạy đi đâu lêu lổng đi. Ngươi có biết hay không, ngươi phụ huynh vì đi ra ngoài tìm ngươi đều sinh ra nhiều ít đầu bạc. Nhan Thiếu Giật buông xuống đầu, che lại lỗ tai, ta không có đi ra ngoài lêu lổng. Ta này không phải hảo hảo sao? Nhìn nhỏ giọng nói chuyện Nhan Thiếu Giật, Nhan Hiển Chi trong cơn giận dữ, ngươi còn dám nói. Nếu không phải ngươi hồn hỏa còn hảo hảo, ngươi phụ huynh sợ là muốn thọc cái thiên. Nói, nửa tháng trước, ngươi hồn hỏa vì sao sẽ rõ minh diệt diệt? Ngươi làm chuyện tốt gì? Nhan ra một hàng hồn giả cũng đuổi lại đây. Đối với xuất hiện Nhan Thiếu Giật lại là một đốn giáo huấn. Nhan Thiếu Giật là Nhan ra này tiểu đồng lứa chung nhỏ nhất một cái, cũng là Nhan ra gia tộc già còn có con, chỉ là gia hỏa này sinh ra tư chất liền không tốt. Chẳng sợ có Nhan ra dưỡng, các loại tài nguyên đấm vào, cũng so ra kém một ít bình thường trung thượng thiên phú đệ tử, bởi vậy Nhan ra trên dưới càng thêm thương tiếc đứa nhỏ này. Nhưng cũng là bởi vì đoàn người yêu thương, làm tiểu tử này từ nhỏ liền vô pháp vô thiên quán, là biện thụy thành hỗn thế ma vương. Chẳng qua Nhan ra trên dưới biết, tiểu tử này tâm tư không xấu, chính là ái bị những cái đó ngày thường cùng nhau chơi đùa hồ bằng cầu hữu xúi dục, làm một ít ngu xuẩn sự tình. Cuối cùng vẫn là tiểu tử này bối nồi, nếu không phải vẫn luôn có Nhan ra che chở, tiểu tử này lại là kẻ muốn cho người muốn nhận, bọn họ cũng sẽ không mở một con mắt nhắm một con mắt. Chính là lần này Nhan Thiếu Giật đột nhiên mất tích, đây chính là lo lắng Nhan ra trên dưới. Đặc biệt là nửa tháng trước, Nhan Thiếu Giật hồn hỏa lập lòe, thiếu chút nữa tiêu diệt. Cái này làm cho Nhan gia lão gia tử thiếu chút nữa không có sợ tới mức đương trường tâm ma tái phát. Thật vất vả hồn hỏa ổn định xuống dưới, Nhan gia trên dưới phái đệ tử đi xuống truy tra, được đến Nhan Thiếu Giật còn sống tin tức. Mong rằng Hình Thanh Thành bên này tới rồi, cái này làm cho toàn bộ Nhan gia đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vì thế Nhan gia phái ra Nhan Thiếu Giật ở Nhan gia duy độc sợ hãi Nhan gia nhị thúc Nhan Hiển Chi mang đội. Nhan Hiển Chi đã sớm ở chỗ này chờ tiểu tử này, hiện giờ thấy nào có buông tha, rốt cuộc lại lần nữa bị Nhan Hiển Chi nhéo lỗ tai, vẫn là cùng chỉ lỗ tai. Nhan Thiếu Giật đau thẳng kêu to, nhị bá, Không cần niết ta lỗ tai. Ta biết sai rồi. Ta cũng không dám nữa. Không dám. Ali. Ali. Người mau cứu cứu ta. Mau cứu cứu ta. Nhan Hiển Chi đã sớm nghe phía dưới hồn giả nói. Nhan Thiếu Giật bên người còn có một cái nữ hồn. Ở hai người tiến vào hình thanh thành thời điểm. Cũng đã sớm chú ý tới Tịch Ly. Chỉ là ánh mắt đầu tiên. Nhiều năm qua kinh nghiệm liền nói cho Nhan Hiển Chi. Cái này nữ hồn giả không đơn giản. Lần đầu nghe được phía dưới hồn giả đăng báo thời điểm. Hắn cũng cho rằng Nhan Thiếu Giật lần này lại ở hồ nháo. Sợ không phải coi trọng kia nữ hồn giả bộ dạng, hiện giờ nhìn thấy Tịch Ly bản nhân. Tịch Ly bộ dạng đích xác phi phàm. Kia tiểu tử nếu là động tâm cũng không phải không có khả năng, chính là lấy hắn xem người bản lĩnh. Cô nương này tuyệt đối bất phàm, không chỉ là bởi vì này bộ dạng, Nhan Hiển Chi lại hung hăng nhéo. Nhan Thiếu Giật lỗ tai một phen, kêu ngươi không nghe lời. Còn hướng nhân ra cô nương ra cầu cứu. Không biết xấu hổ, mất mặt xấu hổ đồ vật. Đợi sau khi trở về, có ngươi hảo trái cây ăn. Ngao ngao ngao, lại lần nữa đã chịu đòn nghiêm trọng. Nhan Thiếu Giật đau nước mắt lưng tròng, Nhan Hiển Chi lúc này mới buông tha Nhan Thiếu Giật. Đem ánh mắt đầu hướng Tịch Ly, cô nương. Vãn bối không hiểu chuyện. Nhiều ngày tới nay, cấp cô nương thêm phiền toái. Thiếu Đông, phía dưới một thiếu niên. Cung kính truyền lên một cái túi chữ vật nho nhỏ tạ lễ. Mong rằng cô nương không cần ghét bỏ. Oa oa oa, nhị bá, ngươi làm gì? Ali là bằng hữu của ta. Nàng chiếu cố ta lâu như vậy. Ngươi như thế nào mới cho một cái túi chữ vật? Phanh, lại lần nữa bị bạo kích Nhan Thiếu Giật. Cả khuôn mặt đỏ lên, chuyện của ngươi. Còn không có xong, thiếu ở trước mặt ta hạt lắc lư. Tiểu tâm ngươi chân chó. Mạng chó quan trọng, mạng chó quan trọng. Ali, liền trước ủy khuất ngươi. Chờ ta trở về nhà, nhiều đào mấy cái cho ngươi. Phun phun, ngao ngao ngao. Đem này chướng mắt đồ vật cho ta dẫn đi. Dẫn đi, chạy nhanh cho ta dẫn đi. Nhan Thiếu Giật lập tức che lại miệng mình. Thành thật đứng ở bên cạnh. Tỏ vẻ chính mình sẽ không lại động. Nhan Hiển Chi hít sâu. Mới ngăn chặn hắn muốn bạo tẩu tâm tình, cô nương. Vãn bối không hiểu chuyện. Làm ngươi chê cười, Tịch Ly chắp tay hành lễ, vãn bối Vu Ly gặp qua tiền bối. Nhan Hiển Chi ánh mắt vừa động. Họ Vu, nhưng thật ra hiếm thấy, chỉ là không biết tên này là thật là giả, phía dưới người ta nói. Cô nương này một đường xuống dưới dùng đều là kia hỗn chướng ngoạn ý lúc trước làm cho thân phận. Lệnh bài, này thân phận thật sự còn chờ khảo cứu, cô nương này vừa thấy liền không phải cái đơn. Giản chủ nhân, cũng không biết nàng cứu kia hỗn chướng là vô tình. Thật sự trùng hợp vì này, vẫn là cố ý có ý định vì này, ha ha ha. Vu cô nương không cần đa lễ. Chúng ta Nhan gia còn muốn cảm tạ cô nương đối kia không nên thân tiểu tử chiếu cố đâu. Vu cô nương vừa thấy chính là bất phàm người. Nói đến, vẫn là kia tiểu tử lần đầu tiên giao cho như thế thiên tư chắc tuyệt bằng hữu đâu. Nói nơi này, Nhan Hiển Chi đôi mắt hơi hơi mị mị, một cái không đến 50 tuổi lại có được cao giai hoàng hồn giả. Thực lực nữ hồn giả, cũng không phải là cái gì hồn giả đều có thể làm đến, so với tứ đại vương thành kia vài vị. Cũng không yếu mảy may, thậm chí có thể nói là càng tốt hơn, đương nhiên này không phải nàng dựa đan. Dược mấy thứ này phụ trợ chồng chất đi lên vì tiền đề. Hết chương.